khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, ở tiến này một cái quý tộc thế giới phía trước. Hắn liền ở màu trắng không gian nội chỉ ra La Ký thuyết vô pháp chính mình đơn độc sinh tồn điểm này. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng phải trực diện vấn đề này, chỉ hy vọng nàng có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn đi, cùng Kiều Nguyên chỉ có một tường chi cách. La Ký thuyết nghe lời mà đem chính mình trong tay đèn cấp dập tắt, hắc ám lại lần nữa vây quanh nàng. Chung quanh thanh âm đều bắt đầu dần dần biến mất, trầm NPC tựa hồ cũng rõ ràng La To chỉ biết đem địch nhân hấp dẫn lại đây, đều lựa chọn an tĩnh mà trốn tránh lên, tại đây loại không tiếng động mà hắc ám địa phương hành tẩu. Không chỉ có nguy hiểm, càng có thể cho người mang đến cực đại sợ hãi. Camersil La Ký thuyết liền hô hấp đều thật cẩn thận, sợ đưa tới địch nhân chú ý, nàng đem đôi tay dao nắm đặt ở ngực. Hy vọng lấy này tới đè lại chính mình hoảng loạn nhảy lên trái tim. Đạt được một ít cảm giác an toàn, nàng lá gan kỳ thật đã so rất nhiều nữ sinh thậm chí nam sinh lớn hơn nhiều. Người bình thường ở vào loại này, đã sớm đã hoảng sợ đến không biết làm sao, nhưng nàng cũng không thỏa mãn với hiện tại chính mình. Nàng ly dựa vào chính mình lực lượng ở thế giới này sống sót mục tiêu còn kém xa lắm. Mơ siêu cho dù gặp được sự tình lại như thế nào đáng sợ, ly kỳ hơn nữa không xong, nàng không muốn chết phải liều mạng mà khắc phục chính mình nhược điểm khuyết điểm. Lăn lê bò lết mà sống sót, a a a. Một tiếng thét chói tai đột nhiên ở phụ một tầng nổ vang. Lập tức đánh gãy La Ký thuyết tự hỏi, thanh âm này ly nàng không xa. Liền ở phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, đại khái ly chính mình hơn 10 mét vị trí. Hai cái đánh dấu chính một chạy một đuổi mà di động tới, La Ký thuyết nhìn chạy trốn cái kia đánh dấu. Tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí còn bắt đầu trên dưới run rẩy. Lập tức phán đoán ra cái này NPC bị thương, hai cái đánh dấu nhanh chóng di động tới. Ly nàng càng ngày càng gần, nàng đỡ vách tường, khẩn trương mà nhéo chính mình trước ngực quần áo, hiện tại hành động rất có thể trực tiếp đối thượng sát nhân ma. Nhưng là, cái này NPC nàng cần thiết cứu tới, đại biểu Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đánh dấu đang theo bên này đuổi, nhưng bọn hắn khoảng cách đều quá xa, một chốc một lát chỉ sợ đuổi bất qua tới. Trầm NPC chạy trốn phương hướng đối diện chính mình, rất có thể sẽ cùng chính mình gặp gỡ. La Ký thuyết đem treo ở trên eo đèn dầu lấy xuống dưới, mở ra đèn dầu cái nắp, đồng thời nhảy ra mồi lửa cầm trong tay, hai mắt gắt gao chú ý hai cái đánh dấu hướng đi. Chương 61 NPC tuyệt vọng mà dồn dập tiếng hít thở. Càng ngày càng gần, trầm trọng tiếng bước chân cùng La Ký thuyết gần một tường chi cách, ở phía trước cách đó không xa chính là một cái chỗ ngoặt, NPC rất có thể từ nơi đó quẹo vào. Cùng nàng chính diện đụng phải, La Ký thuyết nỗ lực bình phục chính mình tim đập cùng hô hấp. Mồ hôi từ nàng thái dương từng giọt chảy xuống, nàng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, tháp tháp tháp. NPC dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng gắt gao tích cóp khẩn trong tay đèn dầu cùng mồi lửa. Nhẹ nhàng đong đưa cánh tay, lặp đi lặp lại trước nếm thử mấy lần bát dầu thắp lại ném hỏa chiết động tác, chỉ cần có một tia sai. Lậu. Chờ đợi nàng chính là vạn kiếp bất phục địa ngục, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể trốn vào trong bóng tối, ngừng thở vẫn không nhúc nhích mà làm giết người phạm đuổi theo NPC chạy tới. Nhưng bởi vậy, NPC tỷ lệ tử vong liền sẽ đại đại gia tăng. Toàn đội người tánh mạng đều sẽ đã chịu uy hiếp, nàng cần thiết muốn đi cứu NPC. Cho dù nàng bởi vậy đã chết, cũng so khiêu chiến thất bại mọi người cùng chết muốn hảo. La Ký thuyết nhìn chằm chằm chỗ ngoặt chỗ, vội vàng tiếng bước chân ly nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến cùng nàng đi ngang qua nhau, mà này nói tiếng bước chân mặt sau, còn đi theo một cái khác càng thêm huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng tiếng bước chân, chính là hiện tại. La Ký thuyết ở NPC xoa nàng chạy tới lúc sau về phía trước bán ra một bước. lập tức chắn NPC cùng sát nhân ma chi gian. Nàng động tác nhanh chóng mà cẩn thận, không có phát ra bao lớn thanh âm, siêu sát nhân ma tựa hồ còn không có nhận thấy được. Như cũ nhẹ nhàng tự nhiên mà vượt mức quy định chạy. Đuổi theo NPC, thẳng đến hắn nghe được trong bóng đêm truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Mới cảm giác được không đúng, một bát trơn trượt chất lỏng đột nhiên tưới ở hắn trên người. Trong bóng đêm đột nhiên hiện lên một chút ánh lửa. Cùng ánh lửa chiếu dọi xuống kiên định lại biểu tình khẩn trương La Ký Tuyết mặt sát nhân ma đột. Nhiên thấy không tốt, nhưng lại hoàn toàn lóe không khai. Điểm điểm hòa tinh bị vứt tới rồi hắn trên người. Mỏng manh ngọn lửa nhanh chóng trang đại. Dọc theo hắn bị dầu thắp sũng nước quần áo nháy mắt lan tràn mở ra. A. Sát nhân ma kêu thảm thiết mà phiên đến trên mặt đất. Bắt đầu điên cuồng lăn lộn, La Ký Tuyết khẩn trương đến phát run. Tại chỗ ngốc lăng một giây nhiều chung mới kéo ra chính mình bước chân. Xoay người về phía sau phương hành động lảo đảo NPC đuổi theo thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng nàng con. Đường phía trước, La Ký Tuyết nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua, đem trước mắt lộ ghi tạc trong lòng, sau đó, nàng liền nhằm phía ngã ngồi trên mặt đất NPC. Duỗi tay muốn đi nâng dậy hắn, nhưng nàng lại sờ đến một tay máu tươi, cúi đầu vừa thấy. NPC bụng bị vũ khí sắc bén xé rách khai một cái miệng to. Huyết không ngừng ra bên ngoài dũng, La Ký Tuyết mồ hôi lạnh tức khắc xuống dưới, loại này thương quá. Dễ dàng chí mạng, nếu không có thực tốt cầm máu thủ đoạn, không ra 10 phút, người này liền sẽ chết vào mất máu quá nhiều, nàng chạy nhanh móc ra giấu ở trong quần áo băng vải. Đây là nàng vì phòng ngừa ngoài ý muốn riêng mang ở trên người. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy phái thượng thật lớn công dụng, La Ký Tuyết lấy ra băng vải ở. NPC bụng cuốn hai vòng, còn không có hoàn toàn hoàn thành cầm máu liền phát hiện phía sau ánh lửa càng ngày càng yếu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại trực tiếp bị này liếc mắt một cái sợ tới mức thu hồi băng vải. Trực tiếp cõng lên NPC hướng phía trước trốn, sát nhân ma cư nhiên không có bị thiêu chết. Không chỉ có không bị thiêu chết, còn bò dậy tiếp tục tiến hành đuổi giết ta muốn giết ngươi. Phía sau truyền đến sát nhân ma phẫn nộ tiếng gầm gừ. La Ký Tuyết hồi ức lúc trước chính mình nhớ kỹ lộ tuyến. Hướng phía trước chạy 2-3 mễ lúc sau liền quẹo phải, nhưng quẹo phải sau nàng tầm nhìn một lần. Nữa biến trở về một mảnh hắc ám. Phía trước muốn đi như thế nào cũng hoàn toàn không rõ ràng là mơ siêu La Ký Tuyết cố hết sức mà. Khiêng trên lưng một cái 100 nhiều cân trọng nam nhân. Một tay nhẹ nhàng chụp phủi vách tường hướng phía trước hướng. Chỉ cần sờ đến chỗ trống địa phương liền quẹo vào đi, nàng giống chỉ xâm nhập nhà người khác chung. Hỉ thước giống nhau. Ở mê cung chung không hề quy luật mà tán loạn, loại này nơi nơi loạn toàn phương thức phi thường có. Hiệu quả, sát nhân ma mỗi một lần đuổi tới chỗ ngoặt chỗ đều phải dừng lại cẩn thận nghe tiếng bước chân. Mới có thể phán đoán nàng trốn hướng về phía nơi đó. Cứ như vậy, hắn tốc độ đã bị kéo chậm rất nhiều, nhưng mà La Ký Tuyết cũng không có cảm giác nhẹ nhàng nhiều ít. Nàng thể lực vốn là không tính xuất sắc. Hiện tại còn cõng lên một cái hơn 100 cân trọng đại nam nhân ở chạy vội. Thể lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, không có chạy đi rất xa. Nàng cũng đã bắt đầu xuyễn đến thở hổn hển, toàn bộ thân thể đều bắt đầu chỉ độn lên, trên lưng giống đè ép tòa sơn. Chân như là rót đầy duyên, nàng sắp chạy bất động, mà phía sau sát nhân ma tiếng bước chân càng ngày càng gần, chẳng lẽ nàng vẫn là không thể thắng lợi. Sao, La Ký Tuyết chết cắn môi, sợ hãi cùng mỏi mệt vẫn là làm nàng nước mắt không biết cố gắng mà ra bên ngoài dũng, nhưng liền ở. Nàng sắp từ bỏ thời điểm, hữu phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tiểu đánh dấu. Đang ở nhanh chóng tiếp cận nàng, La Ký Tuyết trong mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nàng cố hết sức mà nâng nâng trên lưng NPC. Nhanh hơn tốc độ chiều tiểu đánh dấu vọt qua đi, cuối đường truyền đến tiếng bước chân. Trực tiếp giống La Ký Tuyết chạy qua đi, cùng nàng gặp thoáng qua nhằm phía sát nhân ma, làm được xinh đẹp, là Ký Tuyết nghe được Vu Tử. Chiết thành âm siêu nàng thành công mà cứu cái này NPC hơn nữa cùng đồng bạn hội hợp, nàng hướng phía trước lảo đảo hai bước. Quỳ trên mặt đất, đem trên lưng NPC phóng đổ xuống dưới. Tiếp tục sờ soạng giúp NPC cầm máu, mà bên kia. Vu Tử Chiết cầm trong tay côn sắt trực diện đối thượng sát nhân ma, côn sắt là hắn ở tới trên đường. Bắt được, cái này ngầm một tầng phóng các loại đồ vật, vũ khí số lượng dự trữ cũng phi thường phong phú, trong bóng đêm đối địch sử dụng gần 3 mét lớn lên. Côn sắt khẳng định là một cái không tồi lựa chọn, làm địch nhân gần không được thân còn không cần lo lắng đánh không đến người. Côn sắt một khi ném lên, công kích diện tích tương đối lớn, liền tính nhắm hai mắt cũng có thể gõ đến ý đồ gần người sát nhân ma, hắn nhìn chằm chằm sát nhân ma. Đánh dấu, trực tiếp đem côn sắt giống Tôn Ngộ Không vũ kim cô bổng giống nhau cầm trong tay xoay lên. Côn sắt nhanh chóng chuyển động phát ra tiếng rít, một phen chủy thủ bay lại đây, đánh vào côn sắt hình thành mặt quạt thượng bị đẩy lùi, một kích không trúng. Sát nhân ma lập tức lại lần nữa lợi dụng hắn linh hoạt thân thể. Đạp lên vách tường trực tiếp nhảy tới Vu Tử Chiết phía sau, rất nhỏ rơi xuống đất thanh truyền vào. Vu Tử Chiết lỗ tai, hắn lập tức đình chỉ chuyển động côn sắt, đem côn sắt hoành nắm trong tay. Đột nhiên về phía sau xoay người đồng thời múa may côn sắt hướng phía trước đảo qua, nhưng thứ gì cũng không có quét đến. Sát nhân ma nhảy khai, chung quanh một mảnh đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy. Phi thường bất lợi với chiến đấu, Vu Tử Chiết vì phòng ngừa bị giết người ma gần người đánh lén. Lại lần nữa chiều thân thể hai sườn các múa may một chút gậy sắt. Nhưng gậy sắt đảo qua địa phương rỗng tuếch, không có đánh tới bất cứ thứ gì, sát nhân ma giấu ở chỗ nào. Là đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Vẫn là muốn đào tẩu. Nếu là đào tẩu sẽ càng thêm không dễ làm một chút. Vu Tử Chiết không có khả năng bỏ xuống phía sau La Ký Tuyết cùng NPC mặc kệ. Mà đi truy kích sát nhân ma. Hắn tĩnh hạ tâm tới. Cẩn thận nghe bên cạnh động tĩnh. Ý đồ tìm kiếm sát nhân ma tung tích nhưng mà hắn mới dừng lại tới. Trong tay buông xuống gậy sắt liền đột nhiên bị người cơ mơ siêu Vu Tử Chiết chạy nhanh buộc chặt. Năm ngón tay phòng ngừa chính mình vũ khí bị địch nhân đoạt qua đi. Đồng thời phán đoán ra địch nhân vị trí, sát nhân ma cư nhiên ngồi xổm xuống. Hơn nữa liền ngồi xổm chính mình phía dưới bên phải, Vu Tử Chiết nâng lên chân dài. Giống roi giống nhau chiều chính mình phán đoán vị trí quăng qua đi. Nhưng là đá đến đồ vật đồng thời, hắn cẳng chân truyền đến một trận đau nhức, sát nhân ma cư nhiên trong bóng đêm bắt giữ tới rồi. Chính mình chân di động quỹ đạo, dùng chủy thủ hoa bị thương chính mình cẳng chân, Vu Tử Chiết nhanh chóng về phía sau nhảy khai. Đồng thời nắm chặt trong tay côn sắt một xả vừa truyền. Đem côn sắt từ sát nhân ma trong tay trừ đi, hắn mới vừa sau nhảy xong liền cảm giác được trước mắt. Thổi qua một trận gió lạnh, có cái gì xoa hắn mặt bay qua đi, nếu hắn không có sau nhảy này một bước. Chỉ sợ trên mặt đã khai một cái miệng to, tình huống này thực mạo hiểm, nhưng một khi tránh ra chính là một cái tuyệt hảo tiến công cơ hội, địch nhân còn ở vào chém ra cánh. Tay không có thu hồi trạng thái. Loại này thời điểm công kích đối phương là vô pháp phòng bị, Vu Tử Chiết là cái am hiểu nắm lấy cơ. Hội người, hắn lập tức cầm côn sắt từ trên xuống dưới một cái nghiêng quét. Quả nhiên đánh trúng đồ vật, sát nhân ma phát ra một tiếng rên. Trong tay chủy thủ rơi xuống đất, phát ra thanh thúy đinh lang thanh, Vu Tử Chiết lại lần nữa về phía trước một bước quét ngang. Lại thứ quét không, sát nhân ma lại lui về phía sau tránh ra. Không biết giấu ở địa phương nào đi, người rất lợi hại, Vu Tử Chiết đột nhiên nghe được chính mình. Phía sau truyền đến thanh âm, tức khắc phản ứng lại đây về phía sau phương công kích. Nhưng mà vẫn cứ cái gì đều không có đánh, sát nhân ma thanh âm lại từ bên trái truyền tới. Ở ta trong trí nhớ. Người căn bản không nên là lợi hại như vậy nhân vật, Vu Tử Chiết lập tức chiều tà công kích. nhưng lại một lần bị giết người ma tránh ra. Hắn trầm mặc, hoàn toàn không có cùng địch nhân đối thoại ý tứ, mũi chân chỉa xuống đất thanh âm trong chốc lát từ phía trước truyền đến, trong chốc lát lại đi phía sau. Sát nhân ma lại ở nơi nơi tán loạn đồng thời còn vẫn luôn nói chuyện ý đồ quấy rầy Vu Tử Chiết suy nghĩ, nếu ngươi lợi hại như vậy, kia công tước vị trí sớm hẳn là của ngươi mới đúng. Vì cái gì ngươi như vậy mâu thuẫn đâu? Chính mình có thực lực, lại còn phải dùng dơ bẩn thủ đoạn hãm hại ta đi cướp đoạt tước vị. Ngươi cùng ta liên thủ giết những người đó, chúng ta đem bọn họ thổ địa một nửa phân như thế nào? Nhưng mà Vu Tử Chiết mắt điếc tai ngơ, hắn vốn chính là bốn người chung nhất trầm đến hạ tâm người. Sát nhân mà ồn ào nói chuyện thanh căn bản nhiễu loạn không được hắn. Hắn chỉ là chuyên tâm nghe sát nhân ma tiếng bước chân. Tiếng bước chân xuất hiện ở nơi nào? Hắn tiện tay cầm gậy sắt đối mặt nơi nào? Hoàn toàn không đem sau lưng bại lộ ở công kích của địch nhân trong phạm vi, sao vừa thấy đi lên. Hiện tại tình hình chiến tranh hình như là Vu Tử Chiết chiếm hạ phong. Vẫn luôn ở bị động phòng ngự, kỳ thật bằng không? Hắn vẫn luôn đều ở nhanh chóng điều chỉnh chính mình phương hướng. Làm sát nhân ma căn bản là không thể nào xuống tay, ngươi thật là nhàm chán. Vậy không bồi ngươi chơi, vô pháp tìm được xuống tay cơ hội dùng một lần giết chết đối phương sát. Nhân ma không nghĩ lại cùng hắn háo đi xuống. Lưu lại một câu, tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, ở cách đó không xa, Vu Tử Chiết về phía trước đi rồi một bước. Lại vẫn là không có đuổi theo đi, hắn sợ quen thuộc địa hình sát nhân ma chỉ là điệu hổ ly sơn. Dẫn hắn rời đi lại vòng trở về giết chết La Ký Tuyết hai người, đem gậy sắt cầm ở trong tay cảnh giới. Xác định sát nhân ma đánh dấu đã rời xa sau, mới vài bước trở lại La Ký Tuyết bên người. Hỏi, hắn thế nào? Ngoặc kép, hết chương.